Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10. An Diệc Diệp ngẩn người. Một giây sau lại bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Khúc Chấn Sơ đưa tay đè cô lại. Cô còn đang giả vờ cái gì? Không phải khi nãy rất hưởng thụ sao? Không có. Tôi không cần. Anh buông tôi ra. Kỳ Trần Sơ nhíu mày. Nếu nói cô chỉ là muốn nhưng giả vờ từ chối, vậy còn xem như có mấy phần thú vị. Nhưng nếu cứ mãi như vậy sẽ khiến cho người ta mất kiên nhẫn. Anh buông tay ra, ném thẳng người trong lòng vào bồn tắm lớn. Nước nóng ùn ùn kéo đến lập tức bao phủ An Diệc Diệp. Cô liên tục sặc mấy ngụm nước, đưa tay không ngừng quơ quơ khắp bốn phía, muốn bắt lấy thứ gì đó có thể dựa vào. Bồn tắm vô cùng lớn, dưới chân trơn chuột, cô hoàn toàn không thể đứng vững, không ngừng rơi vào trong nước. Cứu, cứu tôi. Tay đột nhiên bắt được thứ gì đó. An Diệc Diệp vội vàng bám chặt lấy nó ngồi dậy. Đợi đến khi hoàn toàn trồi lên mặt nước rồi, trong lòng cô còn sợ hãi cúi đầu nhìn xuống. Sơ hở của cô quá nhiều. Giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu. An Diệc Diệp ngẩng phát đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Khúc Chấn Sơ, sợ tới mức nhanh chóng buông tay, lại rơi vào trong nước. Khúc Chấn Sơ nhăn mày, người phụ nữ rơi vào trong nước còn đang giãy giụa không ngừng, lại uống thêm mấy ngụm nước, nhưng vẫn không chịu cầu xin sự giúp đỡ của anh nữa. Anh tức giận nhìn cô, được, nếu cô muốn chết, sẽ không có ai ngăn cô đâu. Khúc Chấn Sơ siết chặt tay. Người trong nước định đứng trong bồn tắm lớn, lại bị trượt một cái, ngã thẳng vào trong nước, liều mạng giãy giụa, sinh mệnh dần dần trôi đi. Khúc Chấn Sơ đưa tay, xách An Diệc Diệp ở trong nước ra. Người phụ nữ ngu xuẩn này. An Diệc Diệp vịn mép bồn tắm lớn thở gấp từng hơi. Vừa rồi cảm giác sợ hãi vì đến gần với cái chết lại dâng lên trong lòng. Trên mặt không có chút màu máu. Một lát sau, khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, đã không thấy Khúc Chấn Sơ nữa rồi. An Diệc Diệp thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi ra từ trong bồn tắm lớn, mệt mỏi nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. An Diệc Diệp tắm rửa lại lần nữa, quần áo đều ướt đẫm cả rồi, không thể mặc lại nữa. Cô đành phải mặc áo tắm đi ra ngoài. Vừa ra ngoài đã nhìn thấy một bộ quần áo đặt trên ghế. Cô lấy ra xem thử. Là một cái váy dài màu trắng. Cô thay quần áo xong đi ra cửa phòng. Người vẫn luôn đợi bên ngoài cúi đầu. Cô Tiêu, tổng giám đốc Khúc đợi cô ở phòng làm việc. An Diệc Diệp mím môi, nghĩ tới cảnh trong phòng tắm khi nãy. Bàn tay để ở sau lưng siết chặt lại. Ở đây là địa bàn của Khúc Chấn Sơ. Trong phòng ngoài phòng đều là người của anh. Ai cũng không tin cô. Bọn họ cho rằng cô là Tiêu Nhĩ Giai. An Diệc Diệp đi theo người nó đến trước một cánh cửa lớn màu đen. Người dẫn cô đến đây đã im hơi lặng tiếng biến mất. An Diệc Diệp hít một hơi thật sâu. Đưa tay gõ gõ cửa. Trong phòng không có tiếng động. Cô ngẫm nghĩ. Lần này trực tiếp đưa tay đẩy cửa ra. Trong phòng làm việc rộng lớn chỉ có ánh sáng lờ mờ. Có một người ngồi sau bàn gỗ thật to lớn. Nửa khuôn mặt ẩn giấu trong bóng đêm. Chỉ lộ ra đường nét góc cạnh của cằm. An Diệc Diệp cắn cắn môi. Đứng ở ngoài cửa. Qua đây. Khúc Chấn Sơ lên tiếng. Cách Chương.